Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, bắt đầu luyện khí. Hỏa Long thần tôn thật nổi giận lần này, kém chút tự liền bản thể cũng cho bộc phát ra đến. Nhưng rất nhanh cái này tức giận liền biến mất, cái này luyện khí thất trong đã là bị đốt tiêu một mảnh, cũng may ban đầu liền không có thứ gì tại đây, nếu không khẳng định bị hỏa diễm này đốt tiêu. Sư phụ, Lâm Hiên ngầm nói không được, không nghĩ tới bản thân nhắc tới không nên nói sự tình. Hiển nhưng tên đệ tử này trêu chọc đến Hỏa Long thần tôn, hoặc là làm ra cái sao không phải chuyện tốt, tỉ như phản bội cái sao. Hôm nay bị hắn cho đưa ra đến, trong nháy mắt để cho hắn triệt để nổi giận. Nếu phổ thông người tu luyện đưa ra đến, phỏng chừng sớm đã bị Hỏa Long thần tôn một trưởng đập chết. Không có sao, Hỏa Long thần tôn bình tức ở dưới nội tâm tức giận. Có một số tâm phiền mà nói ra, bản thân đi xuống ma hợp xuống đi. Vũ khí mấy ngày nay liền thủ đà tạo, đến lúc đó sau trở lại tham quan hóc tập thoáng cái, ta sẽ phái người đi thông chi ngươi. Lâm Hiên tại sau khi cáo từ, chính là thức thời rời đi, không dám tiếp tục ở nơi này chờ lâu, để cho Hỏa Long thần tôn bản thân thật tốt yên lặng một chút. Đang đi ra cái này luyện khí thất lúc, chính là thấy Hoàng thần thiên thần bọn họ chờ ở bên ngoài được. Thấy Lâm Hiên đi ra lúc, vội vàng liền đứng dậy. Bọn họ ban đầu nghĩ nhanh lên một chút gặp Hỏa Long thần tôn, không nghĩ tới bị Lâm Hiên cho giành trước, hơn nữa còn để cho Hỏa Long thần tôn hỗ trợ hộ pháp, để cho bọn họ cảm thấy rất là khó chịu. Hiện tại đi ra lúc, mã ở trên liền căm tức nhìn hắn, hận không phải đem Lâm Hiên ăn thịt tựa như, ta khuyên các ngươi hiện tại không nên vào đi, đối với các ngươi nhưng không có ích lợi gì. Sư phụ hắn hiện tại tâm tình không tốt lắm. Lâm Hiên ném câu nói tiếp theo sau khi, xoay người liền rời đi. Sư phụ, bọn họ khiếp sợ nhìn rời đi Lâm Hiên. Hai chữ này đối với bọn họ có cực đại lực đánh vào. Đã cách nhiều năm Hỏa Long thần tôn rốt cục nhận lấy thứ hai đệ tử. Bọn họ đầu lắc lư một cái, căn bản cũng không tin Lâm Hiên nói tới. Xoay người đã nghĩ đi trong cửa lớn đi tới. Nếu Lâm Hiên có khả năng thông qua, bọn họ sao nhưng có thể thông qua hay không? Vừa mới chuẩn bị đi vào lúc, Hỏa Long thần tôn thanh âm liền từ bên trong truyền đến. Chờ qua một thời gian ngắn trở lại, hai người bọn họ ngẩn ra. Quả nhiên giống như Lâm Hiên từng nói, tạm thời là không thể nhìn, chỉ có thể tuyển chọn ngoan ngoãn thối lui. Lâm Hiên được an bài đến cái trong phòng tu luyện, để cho hắn chậm rãi ở chỗ này tu luyện. Đối với vừa mới lấy được hỏa diễm tiến hành ma hợp, mới vừa lấy được hỏa diễm này, nhất định phải tử mảnh nghiên cứu một chút mới được. Tên cũng không biết như thế nào mệnh danh, chỉ có thể đơn giản xưng là dung hợp chi hỏa. Bốn loại hỏa diễm hợp lại, nếu còn sử dụng nguyên lai tên, nhưng cũng quá chuỗi dài. Hỏa diễm này nếu tiếp tục hấp thu đi xuống nói, tuyệt đối sẽ phi thường khủng bố. Lâm Hiên đả tọa ngồi xuống, bắt đầu tiến hành đề thăng hỏa diễm này. Cũng là tại bắt đầu nghiên cứu hỏa diễm này tình huống, thời gian qua rất nhanh, trong nháy liền đi qua thời gian một tuần. Hỏa Long thần tôn thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đến một chuyến ta luyện khí thất trong, chuẩn bị bắt đầu phải chế tạo ngươi vũ khí. Lâm Hiên bỗng nhiên mở mắt, lộ ra một trận ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ đến. Cuối cùng là phải bắt đầu luyện khí, có khả năng nhìn chế tạo quá trình, đối với hắn trợ giúp không nhỏ. Trước đây thật lâu hắn liền hội luyện khí, nhưng so với Hỏa Long thần tôn luyện khí trình độ, chỉ có thể nói là tiểu vu kiến đại vu, cho nên vẫn là được khiêm tốn thỉnh giáo. Đợi hắn đi tới luyện khí thất lúc, ngoại trừ Hỏa Long thần tôn ở ngoài, còn có hai người ở đây. Lâm Hiên liếc mắt liền nhìn ra đến, hai người kia cũng không phải thật vật còn sống, mà là hai cái khối lỗi, hơn nữa còn đều là không thấp khối lỗi, tản ra khí tức đáng sợ, nghiền ép bản thân hình như cũng không có quá nhiều áp lực. / ngantiuyen.com, đây là thần vực cấp khối lỗi. Lâm Hiên thấy hai cái này khối lỗi, cảm giác được trong đó không phổ thông, chính là suy đoán nói, là, đây là tự ta luyện chế hai cái thần vực cấp khối lỗi. Là cho ngươi chuẩn bị xong chế tạo tài liệu. Ước chừng chuẩn bị thời gian một tuần. Hỏa Long thần tôn đã khôi phục tâm tính. Cười nói, lần này cho ngươi chế tạo thần vực cấp vũ khí. Ít nhất đạt đến trong thượng cấp bậc còn như ở trên có thể nói nỗ lực hơi bị. Cũng không phải dễ dàng như vậy chế tạo thành công. Tuy nói không phải tuyệt đối đạt đến ở trên bậc nhưng có khả năng đạt đến trong bậc cũng đã là cực kỳ khủng bố. Thần vực cấp vũ khí mỗi đề thăng cái cấp bậc, cần phải tài liệu cùng độ khó cũng cực kỳ nhẹ đại. Cho nên có thể hứa hẹn cho một trong đã là thuộc về nghịch thiên. Lâm Hiên trong tay thần vực Linh Chu. Nói thật chính là ở dưới bậc cũng không phải là trong bậc ý vị này chế tạo sau khi thành công. Vũ khí này so với thần vực Linh Chu cũng phải mạnh hơn. Đa tạ sư tôn, Lâm Hiên cảm kích không thôi. Có khả năng cho mình chế tạo một bả sức mạnh như thế vũ khí. Hắn có thể nào không cảm kích? Không cần tạ, đây coi như là ta thiếu ngươi. Trước cũng đã dành cho hứa hẹn, ta được ngoan ngoãn thực hiện mới được. Hỏa Long thần tôn cười nói, huống hồ cho ngươi vũ khí phòng thân, như vậy mới có thể đi xa hơn. Còn lại hỏa diễm ngươi phải bản thân đi siêu tập, những ngọn lửa này cũng không phải dễ tìm như thế. Còn lại yêu sống mái với nhau không thế nào tốt, tìm, cho nên Lâm Hiên nghĩ tiếp tục cường hóa, liền để cho mình đến. Hỏa Long thần tôn tìm, đồng dạng là tương đối khó khăn, cũng không phải là đạt đến thần tôn chính là vạn năng. Coi như là hứa hẹn, sư phụ có khả năng hỗ trợ luyện chế, đệ tử hội ghi nhớ vu tâm. Lâm Hiên mang lòng cảm kích, vô luận thế nào đều là phải thật tốt cảm kích mới được. Được, ta chuẩn bị phải luyện khí, ngươi cứ ở bên cạnh nhìn, sau này ngươi luyện khí chi thuật, đồng dạng phải vượt lên trước phi sư mới được. Hỏa Long thần tôn mã ở trên mở ra trước mắt lửa này lô. Không hề nghi ngờ lửa này lô cũng là thần vực cấp bậc tại khởi động sau khi bên trong hỏa diễm bắt đầu lan lộn. Hắn không chút do dự liền đem rất nhiều tài liệu luyện khí. Một tia ý thức mà ném vào đi. Bao quát ngũ thải thần thạch cũng ném vào đi. Mới vừa ném vào đi. Tài liệu liền bắt đầu chậm rãi hòa tan. Quá trình này thật sự là có một số quá chậm rãi điểm. Nhưng Hỏa Long thần tôn phần thiên chi hỏa mã ở trên thả ra. Một bả rót cái này trong lò lửa. Hỏa diễm nhiệt độ lập tức liền bắt đầu tăng mạnh. Là trước kia gấp mấy chục lần cao. Tài liệu hòa tan tốc độ. Lập tức nhanh gấp mấy chục lần. Đây chính là cao hỏa diễm mị lực. Ta vẫn nghiên cứu càng cường hỏa diễm chính là ở đây. Không chỉ có thể đề thăng luyện hóa tốc độ. Còn có thể không ngừng mà rèn luyện ra càng nhiều tạp chất. Chỉ phải hỏa diễm cũng đủ cao, cũng đủ mạnh, cùng các loại tài liệu ở dưới có thể chế tạo ra càng cao vũ khí đến. Hỏa Long thần tôn một bên luyện khí, một bên đang dạy hỏa diễm tầm quan trọng. Điểm ấy Lâm Hiên nhận thức gật đầu. Hỏa diễm tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Luyện khí đầu tiên liền phải hòa tan tài liệu. Nếu ngay cả điểm ấy cũng không làm được, còn sao luyện khí? Vì thế hỏa diễm là nặng nhất phải. Tài liệu chỉ cần có năng lực, liền có thể tìm tới. Nhưng có thể luyện chế hay không liền là một chuyện. Lúc này bàng biên hai cái thần vực cấp khối lỗi. Đi theo phóng xuất ra phần thiên chi hỏa đến. Bắt đầu hỗ trợ ở bên biên gia trì luyện hóa. Tam trọng phía dưới sức mạnh lại lần nữa tăng gấp bội. Convert by King Killer. Hết chương.